cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 694, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. 3/3, nghỉ đông tới nay, giải trí trong tin tức nóng nhất hai cái đề tài. Một là Đường Chăn, Hoa Trong Mộng, tính đến ngày hôm qua, thực thể album lượng tiêu thụ đã đạt đến 480 vạn chương. Tuy rằng hiện ở sắp qua xong tuyên truyền kỳ, thế nhưng dựa theo lượng tiêu thụ đường cong, khoảng cách đột phá 5 triệu chương đã không xa. Ngay trong tầm tay, Đường Chăn cũng đem bởi vậy trở thành hoa hạ album phá 5 triệu chương 10 người một trong. Một cái khác đề tài là Trương Phi đạo diễn, anh hùng, Tết Xuân sắp chiếu phim, hiện nay chính ở khắp nơi biểu diễn lưu động làm tuyên truyền. Rất nhiều minh tinh tự phát chuyển đi điện ảnh chiếu phim tin tức, hô hào mọi người đều đến xem. Tỷ như Đường Chăn cùng La Vũ Tình, Đường Chăn là biên kịch Đường Xương tỷ tỷ, sở dĩ nói còn nghe được, đến mức La Vũ Tình, ai biết được, đầu tư được xưng quá 100 triệu, anh hùng, đang ở mở ra tảng lớn thời đại, đơn đầu tư đại không dùng, then chốt còn phải xem báo lại, phải chăng ném có giá trị. Đường Xương ở đến Ma Đô ngày thứ nhất liền lại lần nữa nhìn thấy Trương Ngọc. Trương nữ thần phong trần mệt mỏi, có chút phong xương sắc, thế nhưng trạng thái tinh thần vẫn như cũ không sai, khí chất vẫn là ban đầu khí chất, một cỗ nữ thần phạm, thục nữ gió vô cùng mê người. Đường Xương cùng Lương Kiều tới trước Ma Đô, dựa theo sắp xếp, toàn bộ phương Nam là bọn họ tuyên truyền trận địa. Sở dĩ trình độ nhất định nói, nơi này là bọn họ sân nhà, vì hai người này đặc biệt an bài trước mọi người nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Xoa bóp buông lỏng một chút, Đường Xương cùng Lương Kiều trực tiếp từ Phục Châu đến Ma Đô. Lộ trình ngắn nhất, cái khác hai đội người, đều là ngàn dặm gấp rút tiếp viện, tối hôm qua chỉ ngủ 3-4 tiếng, đặc biệt khổ cực, mọi người bên trong. Trương Phi lớn tuổi nhất, nhất không chịu nổi, xoa bóp thời điểm vừa nói với Đường Xương, thật lâu không xoa bóp, eo nơi này cứng rắn, muốn không cúi xuống được đi, chấm ngoặc kép, nói xong ngủ rồi. Đường Xương rất nhanh từ xoa bóp phòng đi ra, đến trong phòng trong bể bơi, Lương Kiều tắc tiến trưng cầm phòng, vừa trưng cầm vừa minh tưởng. Lý Ứng đám người còn đang xoa bóp trong phòng xoa bóp, xác thực mệt đến rồi. Đường Xương bơi hai cái qua lại, vừa tới bể bơi một bên ló đầu ra đến, đột nhiên một cái khăn tắm đưa tới, ngẩng đầu nhìn lên là Trương Ngọc. Ngọc tỷ tương đương, tiểu tử sắp xếp rất tốt a. Như thế xoa bóp một hồi, toàn thân đều thả lỏng thật nhiều. Phương Bắc vào lúc này lạnh quá, bất quá phương Nam nguyên lai càng lạnh hơn, lại ướt lại lạnh. Trương Ngọc nói rằng, đưa tay ra, muốn tới sao? Đường Xương thoáng do dự chút, dứt khoát kéo Trương Ngọc tay, từ trong bể bơi đi ra, chỉ là vừa muốn lên bờ, bỗng nhiên Trương Ngọc lỏng tay ra, hơn nữa đẩy hắn một thanh, dầm một tiếng tương đương Đường Xương ngửa mặt đổ trong ao. A ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, tương đương trừng phạt nho nhỏ dưới ngươi. Đường Xương từ trong nước ló đầu ra đến, ở trong ao ương đạp nước, hỏi, vô duyên vô cớ trừng phạt a? Trước một câu vẫn là khen ta sắp xếp tốt. Trương Ngọc mở ra áo tắm, lộ ra bên trong áo tắm, thủy mị vóc người dương ra không bỏ sót. Đường Xương hấp háy mắt, không giấu vết nuốt nước miếng, con mắt nhìn về phía những nơi khác, rời đi sự chú ý. Trương Ngọc cười nhìn một chút hắn, không nói gì, động tác thuần thục một đầu đâm vào trong ao nước, giống một cái mỹ nhân ngư, lấy bơi ếch tư thế, nhanh chóng hướng Đường Xương lội tới. Đường Xương không kìm lòng được địa tâm nhảy tăng nhanh, chỉ thấy Trương Ngọc cùng hắn gặp thoáng qua, quay đầu lại nói, có gan sao? Ngươi có thể vượt qua ta sao? Sau một chút nhìn chúng ta ai nhanh, so với bơi ai nhanh, này còn cần lá gan sao? Lại không phải làm những khác. Đường Xương một cái lặn xuống nước, tay chân vùng vẫy, nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng tiếp cận Trương Ngọc, sau đó vượt qua nàng, quăng vài mét, trước tiên tiếp xúc vách, đắc ý nói, ai nhanh, Trương Ngọc tiếp xúc vách, nằm nhoài bên cạnh ao, hít sâu, nghe vậy lườm hắn một cái, không tìm được bạn gái trai thẳng liền là như vậy. Buổi chiều, Trương Phi đi đầu, đoàn người dự họp biểu diễn lưu động hoạt động, hiện trường người ta tấp nập, hoan hô biển gầm, gọi tên ai đều có. Lúc này không phải Lương Kiều cùng Đường Xương hai người, ở đây mấy người đều là đại minh tinh, trừ bỏ Đường Xương cùng Trương Phi. Người chủ trì nêu câu hỏi, vấn đề không còn toàn do Đường Xương trả lời, trên thực tế dính đến hắn tương đối ít, thêm vào hắn có ý ẩn thân, trừ phi chỉ định hắn trả lời, bằng không Đường Xương chỉ là toàn bộ hành trình mỉm cười, không nói một lời. Ở Ma Đô đợi một ngày rưỡi, lúc chạng vạng, Trương Phi lại mang theo mọi người đi suốt đêm hướng về Việt Châu. Làm Phương Nam lại một phòng bán vé trọng trấn, Việt Châu cũng nhất định phải trọng điểm đối xử. 10 giờ tối nhiều đến Việt Châu, cân nhắc đến thời gian đã muộn, hơn nữa chính đang làm việc bên trong, Đường Xương chưa có về nhà, ngay ở khách sạn trụ, cùng Tương Ninh tỷ gọi điện thoại. Có người nói Tiểu Đường quả có rất nhiều lời nghĩ nói với hắn. Mấy ngày nay Hoàng Tương Ninh cấm chỉ Đường Quả Nhi cho Đường Xương gọi điện thoại. Biết hắn rất bận, không muốn để cho hắn phân tâm. Cái này Đường Quả Nhi nín, một bụng hiếm lạ sự tình không tìm được người kể ra. Mỗi ngày ở nhà bảo tàu, mang theo Đường Úc mở động vật nhỏ cố sự đại hội. Nếu là khí trời tốt, nàng liền để Đường Úc mang theo nàng đến trong sân trường khắp nơi đi dạo. Hoặc là đem Phan Phú Quý gọi ra. Cùng Đường Úc cách xa 10 mét. Đường Quả Nhi ở chính giữa chạy tới chạy lui. Cùng cái này tâm sự. Cùng cái kia tâm sự. Hoặc là lan truyền lời của hai người. Làm như vậy có người nói là vì phòng ngừa bọn họ lại lần nữa đánh lên. Bạch Tinh Tinh ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Một có không đúng, liền đi gọi đám chó. Đường Xương cũng rất muốn cùng Tiểu Trư Trư tán gẫu, so với xoa bóp còn thả lỏng. Thế nhưng Tiểu Trư Trư ngủ rồi. Đường Xương nghĩ đến Tiểu Trư Trư tư thế ngủ, nói rằng, mẹ, chú ý Đường Quả Nhi đá chăn. Đừng lạnh, yên tâm đi, công tác mệt, chú ý nghỉ ngơi. Được rồi, treo, Hoàng Tương Ninh dặn dò. Sau đó chờ Đường Xương đem điện thoại treo, nàng mới nhẹ nhàng nhấn rơi. Nhi tử con gái đều không ở nhà, trong nhà có một chút quạnh quẽ, cũng may còn có cái Tiểu Trư Trư. Nếu là không có Tiểu Trư Trư, chuyện này quả là lạnh lùng lạnh lùng lạnh lùng gió. Đường Xương đem điện thoại di động thả trên tủ đầu giường, tắm xong chính chuẩn bị ngủ, chợt nghe trên vách tường truyền đến cộc cộc đát âm thanh. Đường Xương kỳ quái, áp tai nghe xong một chút, âm thanh rất nhẹ, rất có tiết tấu, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát, vang lên một lúc không vang lên. Căn phòng cách vách là Trương Ngọc, có phải là chuyện ma quái nhỉ? Bằng không là Trương Ngọc trò đùa dai. Tương đương Đường Xương trong lòng mình liền có quỷ. Sở dĩ không nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai cả ngày cực kỳ bận rộn, hoặc là đang hoạt động hiện trường, hoặc là ở đi hoạt động hiện trường trên đường. Buổi tối hơn 11 giờ kết thúc một ngày hoạt động, mọi người không có về khách sạn, mà là thẳng đến sân bay, đồng thời bay Thịnh Kinh. Ở nơi đó sẽ có hai ngày tuyên truyền hoạt động. Hơn nữa điện ảnh phim tuyên truyền đem chính thức tuyên bố. Máy bay đồng thời bay, mọi người nằm xuống liền ngủ. Đường Xương xem như là đã được kiến thức minh tinh trạng thái công tác. Kiếm tiền tuy rằng dễ dàng, thế nhưng khổ cực lên cũng không đơn giản a. Trương Ngọc cùng Đường Xương là song song vị trí. Đường Xương đem đầu đỉnh đèn điều ám, Trương Ngọc nói rằng, đóng đi, ta cũng chuẩn bị ngủ rồi. Được, Đường Xương gặp Trương Ngọc che lên thảm lông, ngã xuống ngủ, hắn trực tiếp đem đèn đóng, cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên cảm giác bên tai có khí nóng hô lại đây. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt ở trong bóng tối sáng lấp lánh. Yên lặng nhìn hắn, Đường Xương cho rằng Trương Ngọc có lời muốn cùng hắn nói. Đợi một lúc, Trương Ngọc chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Ngoặc kép, a, Trương Ngọc lập tức quay đầu, đem thảm lông liền đỉnh đầu trụ. Ngủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.